Xuyên thành sư tôn pháo hôi nghiệt đồ xuyên thư. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương nhân vốn dĩ liền tồn đánh cuộc tính. Liền tính lúc này đây lại cho không lộ phí. Cũng còn tưởng lại đến bán hóa. Lại không nghĩ rằng U Tước Thành có như vậy đại biến hóa. Này phồn hoa trình độ. Quả thực có thể cùng Bạch Đố Thành một so a. Kia thương nhân lẩm bẩm tự nói. Lại không ngờ ở ngay lúc này, ngoài thành bỗng nhiên vang lên ầm ĩ thanh. Hắn dừng lại xe, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám quần áo lam lũ dân chạy nạn đang ở cửa thành ngoại tranh chấp. Bọn họ tựa hồ muốn vào thành tới, lại bị cửa thành binh lính ngăn cản. Bạch Đố Thành mấy ngày liền đánh giặc, không ít người xa rời quê hương chạy trốn tới bên ngoài mặt khác thôn trấn. Có một đám dân chạy nạn nghe nói U Tước Thành rồi giáo. Liền mênh mông cuồn cuộn tiến đến. Nhưng bởi vì nhân số quá nhiều. Ít nhất có hơn 1.000 người số lượng. Cái này làm cho thủ thành binh lính lo lắng lên. Một hai phải bẩm báo qua đi mới quyết định có không làm cho bọn họ vào thành. Vì thế những cái đó dân chạy nạn nhịn không được. Bọn họ trèo đèo lội suối ngàn dặm xa xôi từ Bạch Đố Thành tới. Liền một ngụm thủy đều không có uống thượng lại bị ngăn ở cửa thành ngoại. Tự nhiên oán khí tận trời. Cùng binh lính nổi lên tranh chấp. Binh lính ngăn đón không chịu phóng. Phái đi hỏi chuyện người cũng không có trở về. Cửa thành loạn thành một đoàn. Liền ở ngay lúc này một chiếc xe ngựa xa xa từ lâu đài phương hướng mà đến. Trong đám người không biết ai hô một tiếng. Tam điện hạ tới. Vì thế cửa thành nguyên bản kêu loạn dân chạy nạn toàn bộ đều an tĩnh xuống dưới. Bọn họ kỳ thật cũng nghe quá Tam Điện Hạ đại danh. Hoang dâm vô địch lạm sát kẻ vô tội. Bọn họ tuy rằng nghĩ đến cậy nhờ. Nhưng cũng sợ bị cái này hỉ nộ không chừng bạo quân giết. Xe ngựa không một lát liền tới rồi cửa thành phụ cận. Thanh thúy tiếng vó ngựa bước qua mặt đất giọt nước chậm rãi ngừng ở xuống dưới. Một thanh bạch ngọc quạt xếp vén lên màn xe. Chỉ thấy một cái tuấn mỹ thanh niên lộ ra thân mình. Kim nạm biên lan sam theo thân hình luật động mà phác họa ra một thân thon dài vòng eo. Cãi cọ ầm ĩ làm cái gì đâu. Xe ngựa bên cạnh còn có một cái cưỡi ngựa thiếu niên. Dung mạo tinh xảo xinh đẹp. Không kiên nhẫn nhảy xuống. Phía sau đem kia thanh niên nâng xuống dưới. Cửa thành binh lính thấy cứu binh tới. Kích động chạy nhanh xông lên phía trước. Đại nhân, này đó dân chạy nạn tưởng vào thành. Nhưng là nhân số thật sự quá nhiều. Thiếu niên không làm chủ được. Quay đầu nhìn về phía từ trên xe xuống dưới tiền vệ. Tiền vệ nhìn lướt qua cửa thành ngoại đứng mấy nghìn người. Những người này khuôn mặt tiều tụy. Quần áo tả tơi. Có chút liền môi đều khô nứt. Biểu tình cũng thập phần uể oải. Hắn không có tưởng quá nhiều. Mà là phất tay mệnh lệnh nói. Đi lấy một ít thủy tới. Ở cửa thành ngoại phát. Lại chuẩn bị một ít lương khô cùng cháo. Này một câu. Làm cửa thành ngoại đám kia dân chạy nạn hốc mắt nóng lên. Có chút người vừa thấy tiền vệ dễ nói chuyện. Lập tức kêu khóc nói. Đại nhân ngài làm chúng ta vào thành đi. Chúng ta đi rồi quá nhiều lộ. Đúng vậy, đại nhân. Cầu xin ngài làm chúng ta vào thành đi. Chúng ta đều có thể làm việc. Làm cái gì đều được. Đại nhân, ta hài tử còn nhỏ. Hắn đã kinh không được lăn lộn. Trong lúc nhất thời rộn ràng nhốn nháo. Tất cả mọi người tưởng vào thành tới. Tiền vệ vẫy vẫy tay. Tạm thời đừng nóng nảy. U Tước Thành đại môn sẽ vì mỗi một vị ma tộc rộng mở. Trước đó đại gia trước tiên ở ngoài thành nghỉ ngơi. Sau đó muốn vào thành xếp thành hàng. Đăng ký tên họ hộ thành sở tại. Xét duyệt không có lầm sau liền thỉnh đại gia vào thành đi. Hắn nói như vậy. Làm cửa thành ngoại người lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần có thể vào thành. Hơi chút chờ một lát cũng không đáng ngại nhi. Huống chi còn có thức ăn nước uống. Vì thế mọi người đều an tĩnh xuống dưới. Cũng không hề ầm ĩ. Toàn bộ nghe lời chờ ở cửa thành ngoại. Thực mau, có người bưng tới thủy, còn có cháo cùng lương khô. Này đó Bạch Đố Thành dân chạy nạn đại bộ phận đều là cho nhau nhận thức cùng thành người. Bọn họ cũng không có tranh đoạt, mà là theo thứ tự bài nổi lên trình tự. Lão nhược ở phía trước, tuổi trẻ lực tráng ở phía sau. Tiền vệ sai người đếm một chút, nơi này ít nhất có 1.300 nhiều người, toàn bộ đều là từ Bạch Đố Thành lại đây. Xem ra tình hình chiến đấu rất nghiêm trọng. Hắn nhìn chạy dài dài dòng đội ngũ, mở miệng nói. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy đội ngũ phía cuối tựa hồ đi tới hai cái thân ảnh. Mới đầu còn tưởng rằng là chờ không vội dân chạy nạn, đang muốn mở miệng, lại phát hiện kia hai người trên người quần áo cùng những người khác hoàn toàn bất đồng. Sạch sẽ ngăn nắp không nói, thậm chí vẫn là thượng đẳng tiên y, này hai người cũng không phải dân chạy nạn, thậm chí không phải ma tộc, bọn họ là thiên tộc. Tiền vệ mày nhăn lại, đứng ở tại chỗ không có động. Hai người đi vào tiền vệ trước mặt, trong đó một người cung kính tiến lên, chiều hắn vừa chắp tay. Tam điện hạ, tiền vệ trên mặt biểu tình chưa biến, cũng không có lập tức chọc thủng bọn họ thân phận. Các ngươi là người nào? Nhìn không giống dân chạy nạn. Chúng ta là từ Thất Sơn tới. Có một người bạch diện tròm râu người đáp. Muốn cùng Tam Điện Hạ nói chuyện hợp tác. Là Thất Sơn cái nào đỉnh núi? Tiền vệ muốn biết bọn họ là nào nhất tộc. Hai vị thiên tộc cho nhau nhìn thoáng qua. Như cũ khách khí nói. Tam Điện Hạ phương tiện nói. Chúng ta tưởng lén cùng ngài nói. Tiền vệ chọn một chút mi. Đảo cũng không có không cho mặt mũi. Hành, ta ngày gần đây mới vừa được một vại tu la trà thơm. Thỉnh nhị vị tiến vào phẩm thượng nhất phẩm. Lâm Cẩm nguyên bản ở hỗ trợ. Nhìn đến bên này bỗng nhiên nhiều ra hai người tới gần tiền vệ. Liền lập tức tiến lên đây. Muốn hộ vệ hắn, nhưng bởi vì hắn dung mạo thật sự xinh đẹp. Kia hai gã thiên tộc nháy mắt hướng tới trên mặt hắn nhìn nhiều hai mắt. Sau đó như suy tư gì cho nhau đối diện. Lại như là xác nhận cái gì thật mạnh gật đầu. Tiền vệ còn không biết chính mình lại bị bọn họ não bổ thành cái gì phát rồ người. Cưỡi xe ngựa mang theo bọn họ vào thành. Trong thư phòng, thị nữ đã đưa lên trà. Tiền vệ bình lui tả hữu. Chỉ chừa này hai gã thiên tộc ở trong nhà. Hắn nắm lên một con đảo nằm chén trà. Đem nó đẩy đến bọn họ trước mắt. Rót đầy trà, ngồi. Hai gã thiên tộc cung kính nhập tòa, trong đó một người nâng tay áo thiết hạ một đạo kết giới, che chắn bốn phía, điện hạ không cần lo lắng, chỉ là kế tiếp chúng ta nói chuyện không tiện làm người biết được, cho nên thiết hạ kết giới. Tiền vệ liền sắc mặt cũng chưa biến, này tiểu kết giới, như là ai sẽ sợ hãi dường như, nhị vị hiện giờ có thể nói thân phận đi, chúng ta là từ Phượng Kệ Sơn tới. Là Phượng Hoàng nhất tộc thiên tộc. Tiền vệ kinh ngạc mở to một chút mắt. Hắn nghĩ tới có thể là Thiên Hồ nhất tộc hoặc là mặt khác cái gì. Lại không nghĩ tới cư nhiên là Phượng Kệ Sơn tới. Tình huống như thế nào? Thấy hắn biểu tình chấn động. Hai vị thiên tộc đảo như là sớm đã đoán trước giống nhau. Bọn họ tiếp tục nói. Chúng ta điện hạ muốn cùng ngài nói chuyện hợp tác. Có lẽ ngài không biết. Ma tộc đại hoàng tử đã cùng Thiên Hồ nhất tộc hợp tác. Dục lấy ma vương chi vị. Tiền vệ chậm rãi uống một miệng trà. Túc phát từ trước ngực chảy xuống dưới. Phất quá như ngọc thon dài cổ. Các ngươi điện hạ nhưng thật ra dám tưởng. Lịch Uyên hoàng tử lại làm cái gì tên tuổi. Chúng ta Yến Trần điện hạ từ trước đến nay nhìn xa trông rộng. Là hắn tự mình quyết định cũng lệnh chúng ta tới cùng ngài nói chuyện. Phốc. Tiền vệ thiếu chút nữa đem nước trà phun tới. Cái gì? Là sư tôn. Tác giả có chuyện nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 88. Tái kiến sư tôn. Tiền vệ bỗng nhiên ý thức được cái gì? Vội mở miệng. Yến Trần điện hạ. Hai gã thiên tộc nhìn có chút thất thố ma tộc tam hoàng tử. Tam điện hạ nhận thức chúng ta Yến Trần điện hạ. Không. Khụ khụ. Không quen biết, tiền vệ chạy nhanh nói. Ta chính là cảm thấy tên này có điểm quen tai. Có thể là trùng tên trùng họ người tương đối nhiều. Chúng ta điện hạ nửa năm trước mới vừa độ kiếp trở về. Hiện giờ tu vi đã là Thất Sơn số 1 số 2. Một người thiên tộc lập tức nói. Nếu muốn nói ngày sau có thể bước lên thiên đế chi vị người. hẳn là cũng là Yến Trần Điện Hạ Mạc Trúc. Sư tôn muốn cấp Thiên Đế chi vị. Tiền vệ có chút kinh ngạc. Hắn trong ấn tượng sư tôn đều không phải là yêu thích quyền lực người. Chẳng lẽ độ cái kiếp liền tính cách đều thay đổi? Hay là có cái gì nguyên nhân? Hắn rất muốn nhiều tìm hiểu về sư tôn sự. Nhưng lại không hảo bại lộ chính mình thân phận. Chỉ có thể giả vờ kinh ngạc hỏi. Phải không? Nhưng ta nghe nói Thất Sơn Phượng Kệ Sơn còn có một vị điện hạ. Hai vị thiên tộc nhưng thật ra không dự đoán được này ma tộc tam hoàng tử cư nhiên hiểu biết Thất Sơn chuyện này. Cho nhau nhìn thoáng qua. Một người khác giải thích nói. Ngài nói chính là Lịch Uyên Điện Hạ đi. Lịch Uyên Điện Hạ xác thật cũng là Phượng Kệ Sơn Điện Hạ. Chỉ là hắn hỉ nộ không chừng. Tu vi cũng không cao. Cùng Yến Trần Điện Hạ vô pháp đánh đồng. Tiền vệ tuy rằng không rõ lắm Lịch Uyên tiểu hoàng tử độ kiếp sau tu vi như thế nào. Nhưng nói hắn hỉ nộ không chừng. Kỳ thật cũng còn hảo. Chẳng qua năm đó thấy khi hắn càng tiểu hài tử tâm tính một ít thôi. Thị phi vẫn là phân. Các ngươi nói muốn hợp tác. Là muốn như thế nào cái hợp tác pháp. Tiền vệ uống một ngụm trà sau. Bắt đầu thử. Nếu hắn cự tuyệt. Chỉ sợ này hai cái thiên tộc sẽ đi tìm mặt khác ma tộc hợp tác. Kia hai người vừa nghe hấp dẫn. Liền lập tức bắt đầu phân tích khởi thế cục tới. Hiện giờ ma tộc thế lực phân chia. Chính yếu vẫn là đại hoàng tử điện hạ cùng đại công tước Lâm Hồng đại nhân đi. Tam điện hạ rõ ràng có trở thành ma vương tư cách. Vì cái gì muốn chắp tay nhường người. Thiên tộc sau lưng có cường đại thế lực. Chúng ta có thể trợ giúp Tam Điện Hạ đoạt được ma vương chi vị. Trước đó, Tam Điện Hạ cũng muốn đứng ở chúng ta Yến Trần Điện Hạ bên này. Tiền vệ mặt mang mỉm cười. Nghe nói có mặt khác thiên tộc cũng ở tiếp xúc ta đại ca. Kia tuyệt đối không phải Phượng Kệ Sơn người. Bọn họ lập tức nói. Thất Sơn cũng phân bất đồng đàn tộc. Tiếp xúc đại hoàng tử hẳn là thiên hồ nhất tộc. Thiên hồ nhất tộc từ trước đến nay gầy yếu. Tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng lấy bọn họ tu vi đó là trăm người cũng không thắng nổi chúng ta Phượng Kệ Sơn tùy tiện một người. Thật sự không đáng sợ hãi. Bất quá thiên hồ nhất tộc thủ đoạn rất nhiều. Tam điện hạ vẫn là phải cẩn thận vì thượng. Nếu muốn hợp tác, kia cũng muốn lấy ra thành ý tới. Tiền vệ nâng lên mi mắt. Như thế nào cũng phải nhường các ngươi điện hạ tự mình cùng ta nói. Tự mình. Hai gã thiên tộc sửng sốt. Này, chỉ sợ, chúng ta điện hạ thượng ở Thất Sơn. Hiện giờ thiên đế chi vị tranh chấp sắp tới. Hắn cũng không quá phương tiện. Ta đi gặp hắn cũng có thể. Tiền vệ cũng không vì khó. Hắn khóe mắt hơi hơi cong. Chỉ là thấy thượng một mặt. Xác nhận lẫn nhau hợp tác thành ý, hắn nói như thế. Ngược lại là thật sự làm hai ngày này tộc khó xử. Rốt cuộc Phượng Kệ Sơn cùng ma tộc hợp tác chuyện này. Cũng hoàn toàn không thượng được mặt bàn. Nếu là còn muốn mang theo ma tộc hoàng tử thượng Thất Sơn. Bị người khác biết được nói. Còn được. Nhưng nếu là một mặt cự tuyệt. Cũng sợ chọc giận vị này điện hạ. Có một người bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện nhi. Hắn lập tức ngẩng đầu. Thỉnh Yến Trần điện hạ tới gặp ngài. Cũng không phải không thể. Chỉ là hắn chân thân còn tại Phượng Kệ Sơn. Tam hoàng tử nếu là nguyện ý. Người của hắn lỗi liền ở Bạch Đố Thành. Người lỗi. Con rối huyễn thân. Tiền vệ lập tức ý thức được phía trước Nặc Mân trong thư nhắc tới một người đầu bạc thiên tộc. Chẳng lẽ là sư tôn người lỗi. Hành. Các ngươi Yến Trần điện hạ người lỗi cũng có thể. Chỉ cần hắn có thể tự mình tới gặp ta. Tiền vệ lẩm bẩm nói. Bạch Đố Thành. Nặc Mân mặt xám mày cho từ sập phòng rác bò ra tới. Vừa rồi hắn một không cẩn thận ly đến tường thành thân cận quá. Có một đạo hỏa cầu tạp tiến vào. Trực tiếp tạp trúng một loạt phòng phòng. Thiếu chút nữa đem hắn sống sờ sờ áp chết. Đại công tước Lâm Hồng vây quanh Bạch Đố Thành. Trừ bỏ bình dân bá tánh có thể rời đi. Những người khác đều bị nhốt ở bên trong thành. Nặc Mân nguyên bản cũng tưởng đi theo dân chạy nạn chạy đi. Nhưng bất đắc dĩ chính mình tu vi cùng bình dân chi gian chênh lệch cực đại. Có vẻ không hợp nhau. Thiếu chút nữa không ở cửa thành đã bị giết. Còn không bằng lưu tại tên kia bên người. Nặc Mân lẩm bẩm, ít nhất còn an toàn điểm. Bạch Đố Thành gặp nạn, đại hoàng tử cũng không chịu nổi. Hắn nguyên bản liền nhát gan, hiện giờ đánh lên trượng tới, cả người liền tránh ở trong phủ thành chủ, căn bản không dám ra tới. Chỉ mệnh chính mình bên người mưu sĩ cùng binh lính nghĩ cách chống cự lại. Những cái đó bị nhốt ở Bạch Đố Thành thiên tộc giống như cũng thực gầy yếu. Căn bản là bất kham một kích bộ dáng. Đồng dạng là trốn tránh không dám ra tới. Sợ đã chịu liên lụy. Nặc Mân mấy ngày nay đã đại khái điều tra ra cái tiền căn hậu quả. Này đó ở Bạch Đố Thành thiên tộc đều đến từ thiên giới Loan Yến Sơn. Là thiên hồ nhất tộc. Thiên hồ nhất tộc cùng đại hoàng tử mưu đồ bí mật hỗ trợ. Thiên hồ bang đại hoàng tử đề cao tu vi hảo ngày sau đoạt ma vương vị. Đại hoàng tử tác chạm biên thiên hồ nhất tộc nâng đỡ hoàng tử bước lên thiên đế chi tòa. Chỉ tiếc hai bên hợp tác vừa mới khai cái đầu. Đại công tước liền phái người đánh lại đây. Thật là phiền toái thấu. Nặc Mân vỗ vỗ trên quần áo hôi. Đang muốn ngồi dậy. Lại thấy phía trước có một người tố y nam tử động tác uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy mà thượng. Chạm thượng đầu tướng. Cái, tình huống như thế nào? Thiên tộc, hắn chạy nhanh ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy người nọ đứng ở tường thành bên một phương cờ xí bên. Gió thổi qua hắn màu trắng tóc dài. Theo gió di động, quảng cáo, cách chương.